Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, đệ 1317 chương thân thế hoài nghi. 25, sao sao sao sao tuyết hồ bàn tay hơi hơi dùng sức đẩy. Hắn lòng bàn tay hạ vách tường xuyên ra một cái động lớn. Hơn nữa bốn phía còn không có bụi dơ lên tới, hoàn toàn là dựa vào nội kình đem vách tường chấn xuyên. Này phân công lực Sadako không có, Dương Tử Mi cũng không có, bên trong có cái gì? Dương Tử Mi câu đầu qua đi, hướng trong động vừa thấy, hoảng sợ, lùi lại vài bước, tuyết hồ cúi đầu nhìn thoáng qua, bàn tay lại dùng lực. Đem chỉnh phiến tường đều dỡ xuống tới. Bên trong cũng là một cái phòng ở. Bất quá, đã mốc meo có mùi thúi. Mà ở phòng ở một góc, cuộn tròn một cái tóc rất dài, cơ hồ đều đã phủ kín mặt đất người. Trên người không có mặc quần áo. Đưa lưng về phía bọn họ. Toàn thân đang run lật. Từ người này bối hình có thể thấy được. Này hẳn là một cái dáng người giàu hảo nữ tử. Phương diện này như thế nào sẽ cầm tù một nữ tử? Uy, ngươi còn hảo đi. Dương Tử Mi thật cẩn thận mà đi qua, nhẹ giọng kêu lên. A a, nàng kia kinh hãi mà kêu to, ôm đầu, toàn thân cuộn tròn thành một đoàn. Dương Tử Mi nhìn thoáng qua tuyết hồ. Tuyết hồ đi qua, tay chụp tới, đem nàng kia ôm ra tới, đặt ở chủ thính ghế trên, dùng nguyên khí cho nàng định kinh. Dương Tử Mi duỗi tay vén lên nữ tử kia che lấp mặt tóc dài. Lộ ra một trương đã không tuổi trẻ, rồi lại không phải nếp nhăn đầy mặt mặt. Có lẽ là bởi vì trường kỳ bị cầm tù, khuyết thiếu ánh mặt trời. Nàng mặt bạch đến gần như trong suốt. Không có một chút huyết sắc, một đôi đồng mắt, trình màu xám trắng, môi cũng là xám trắng, chính nhắm mắt lại ở phát run. Dương Tử Mi cảm giác nàng thoạt nhìn có điểm quen mắt. Nàng kiệt lực suy nghĩ một chút, nghĩ tới Long Truy Nguyệt. Không sai, này nữ mặt hình cơ hồ cùng Long Truy Nguyệt không sai biệt lắm. Có 8 phần giống nhau. Quả thực là lão niên bản Long Truy Nguyệt khuôn mặt, chỉ là khuyết thiếu nàng cái loại này tức giận mà thôi. Một cái ý tưởng nhanh chóng lược thượng nàng trong lòng, làm nàng tâm lục bộp một tiếng. Chầm chầm mờ ni này không phải là Long Trục Thiên kia mất tích mẫu thân đi. Long Trục Thiên cùng Long Truy Nguyệt có điểm giống, mà nữ nhân này cùng Long Truy dạng trăng tựa độ như vậy cao. Xem tuổi, cũng nên không sai biệt lắm là bọn họ mẫu thân tuổi tác. Nghĩ vậy, nàng vội vàng từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra một bộ mang theo ra ngoài ngủ trường bào, khoác ở trước mắt nữ nhân trên người, giúp nàng hệ hảo đai lưng. Mà ở nàng giúp nữ nhân hệ đai lưng thời điểm, trên cổ tay lam tinh thạch vừa vặn lượng hoàng ở nàng trước mắt. Nữ nhân kia ám màu xám đồng mắt bỗng nhiên sáng lên, duỗi tay liền phải đi đoạt lấy nàng trên cổ tay lắc tay. Dương Tử Mi trốn tránh khai đi. Cấp ta là ta. Nữ nhân thanh âm nghẹn ngào mà kêu, điên giống nhau hướng Dương Tử Mi nhào lên trước, muốn cướp đoạt kia lắc tay. Bất đắc dĩ quá mức với suy yếu, lại thình thịch một tiếng, muốn té lăn trên đất. Dương Tử Mi vội vàng duỗi tay đi đỡ nàng. Nàng rõ ràng suy yếu thật sự, nhưng vừa thấy đến kia lắc tay, thật giống như tiêm vào thuốc kích thích giống nhau, duỗi tay hướng Dương Tử Mi thủ đoạn. Dương Tử Mi đành phải điểm huyệt đem nàng ngăn lại trụ. Nàng không động đậy, nhưng là kia miệng vẫn là ở lẩm bẩm kêu lên, là của ta, là của ta, là ta. Nhìn đến nàng đối thủ liên loại thái độ này, Dương Tử Mi hoàn toàn chứng thực chính mình suy đoán. Trước mắt người này, nhất định là Long Trục Thiên mẫu thân không thể nghi ngờ. Nguyên lai, nàng không phải mất tích, mà là bị người cầm tù ở chỗ này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuyết Hồ, nàng là người vẫn là hồ. Dương Tử Mi đảo mắt dò hỏi Tuyết Hồ. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.